Luân hồi đan đế, chương 254, long trời lở đất, góc truyện audio.com, chấm, thái thượng trưởng lão, vừa nhìn thấy cái này áo vải ông già, thẩm gia mọi người đều thi lễ, bao gồm thẩm quang minh ở bên trong, cũng một mực cung kính, đây là, thẩm gia lão tổ thẩm thiên phàm, là thẩm gia đời thứ hai tộc trưởng. 200 năm trước liền im tiếng biệt tích, hắn lại còn sống. Tại chỗ nhiều người tân khách đều bị sợ hết hồn. Cái này thẩm gia, giấu được thật là đủ sâu. 200 năm trước, thẩm thiên phàm liền như hôm nay thẩm quang minh. Thẩm thiên phàm hiện tại lại còn sống. Vậy ít nhất có 300 tuổi. Ồ, thẩm thiên phàm không xem thẩm gia mọi người, mà là kinh ngạc nói. Không nghĩ tới, Lăng Vân ngươi có thể nhận ra cái này sừng con rùa đại trận. Hắn có thể nắm giữ trận này, là đạt được đồ sộ đại cơ duyên. Chưa bao giờ đối người bên ngoài nói qua. Không nghĩ tới, Lăng Vân lại nhận được trận này. Bất quá hắn không có suy nghĩ nhiều. Vô luận Lăng Vân có nhận biết hay không được trận này, ngày hôm nay đều không thể chạy khỏi. Hắn có thể sống đến hiện tại, tuyệt không phải như vậy mềm lòng chùn tay, lề mề hạng người, cho dù chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hắn vẫn không có ý định cho Lăng Vân bất kỳ thở dốc cơ hội. Khí tức cường đại, từ trên người hắn xông ra, đồng thời trong tay hắn linh lực lan lộn, ngừng tụ ra một chuôi linh lực kiếm. Không muốn, Thái Thượng Trưởng Lão, van cầu ngài. Không nên giết Lăng Vân ca ca. Một đạo thân ảnh bỗng nhiên ngăn ở Lăng Vân trước người. Thấy thân ảnh này, Thẩm Mộc Thu sắc mặt kịch biến. Mộc Vũ ngươi làm gì? Mau tránh ra. Thẩm Triều Dương lại là giận dữ. Ngươi cái này con gái bất hiếu. Mau cút đi cho xa. Loại thời điểm này ngăn chờ Thẩm Thiên Phàm, há chẳng phải là thành tâm muốn chọc giận Thẩm Thiên Phàm? Một khi chọc giận Thẩm Thiên Phàm, không chỉ có Thẩm Mộc Vũ phải tao ương, bọn họ giống vậy sẽ phải chịu liên lụy. Quảng cáo, Thẩm Mộc Vũ không có để ý bọn họ. Phịch, nàng hướng Thẩm Thiên Phàm quỳ xuống. Thái Thượng Trưởng Lão, ngài liền thả Lăng Vân ca ca đi. Hết thảy xử phạt ta đều nguyện ý gánh vác. Lăng Vân tâm thần run lên. Hắn thật không nghĩ tới Thẩm Mộc Vũ sẽ ở thời điểm này ra mặt xin tha cho hắn. Chỉ tiếc, giờ phút này hắn đang bị trận pháp giam cầm. Cho dù muốn nói chuyện cũng không làm được. Thẩm Thiên Phàm sắc mặt trầm xuống. Cút ngay, Lăng Vân tiềm lực bất phàm. Cái loại này hậu hoạn không kịp thời diệt trừ. Hắn ăn ngủ không yên. Nào có ở không và Thẩm Mộc Vũ ở nơi này dây dưa. Thẩm Mộc Vũ thân thể chút nào không nhúc nhích, bình bịch bịch dập đầu. Cầu van xin ngài, ta nguyện ý dùng ta tánh mạng, đổi Lăng Vân ca ca một mạng. Thẩm Thiên Phàm trong ánh mắt, cũng chỉ có lạnh như băng. Bé gái, mạng ngươi, cũng không đáng tiền. Dứt lời, hắn liền hướng về phía Thẩm Mộc Vũ một chưởng đánh ra. Một chưởng này, hắn cũng không thế nào dùng sức. Chủ yếu ở hắn trong mắt, như Thẩm Mộc Vũ cái loại này người, cùng con kiến hôi không khác. Dù vậy, đây đối với Thẩm Mộc Vũ mà nói, đồng dạng là không cách nào chống đỡ tổn thương. Phịch, Thẩm Mộc Vũ thân thể bay rớt ra ngoài, nàng vai trái vị trí, hoàn toàn sụp xuống, máu tươi nhuộm đỏ nàng mặt đẹp, phơi bày ra một loại kinh tâm động phách thê mỹ. Mà nàng rơi xuống vị trí, khoảng cách Lăng Vân 2 mét cũng chưa tới. Lăng Vân ca ca, thật xin lỗi, ta đổi không được mạng ngươi. Thẩm Mộc Vũ thần sắc thống khổ. Vù vù, ngay tức thì, Lăng Vân óc tựa như bị thứ gì hung hăng đụng. Lâu dài tới nay bình tĩnh, như vực sâu phong ấn. Nháy mắt tức thì liền vỡ nát. Ngay sau đó, vô cùng vô tận buồn giận liền điên cuồng phún ra ngoài, để cho hắn hận không được đem thương khung cũng xé nát. Thấy Lăng Vân trong mắt tức giận, Thẩm Thiên Phàm sắc mặt lạnh lùng. Lăng Vân, ngươi không cần tức giận. Ở ngươi chọn lựa hắn ta Thẩm gia một khắc đó trở đi. Hết thảy các thứ này thì đã định trước. Lời còn chưa dứt, lòng hắn thần chợt giật mình, sinh ra một loại quỷ dị lòng rung động cảm. Đồng thời, mọi người tại đây đều thấy, Lăng Vân con ngươi, bỗng nhiên có hai đạo màu tím điện hồ lóe ra tới. Oành, một khắc sau, cái này hai đạo màu tím điện hồ, liền tựa như hung hung ngọn lửa. Oành liền kịch liệt lan truyền, thoáng qua phân bố hắn toàn bộ con ngươi. Để cho người kinh hãi cảnh tượng xuất hiện, Lăng Vân hai tròng mắt đều là có màu tím, một cổ hủy diệt hơi thở, thả ra ngoài, đây là chuyện gì xảy ra? Mọi người chung quanh đều là trố mắt nhìn nhau, có loại vô hình bất an, ở bọn họ trong cảm giác, Lăng Vân cặp mắt kia, tựa như cùng bầu trời mắt, vô cùng là khủng bố, không khí, tựa hồ đổi được phá lệ kiềm chế. Không tốt, Thẩm Thiên Phàm sắc mặt biến đổi. Không do dự nữa, quả quyết hướng về phía Lăng Vân ra tay. Hắn một kiếm hung hăng chém ra. Vị này cao cấp đại võ tông, thật đang toàn lực bùng nổ. Ước chừng 2500 viên viễn cổ tinh thần hình chiếu. Theo một kiếm này nổi lên, kiếm quang tốc độ cực nhanh. Nháy mắt sẽ đến Lăng Vân trước người. Cùng thời khắc đó. Tê rồi, hai đạo màu tím lôi quang, giống như hai cái màu tím hàng dài. Phanh từ Lăng Vân hai tròng mắt bên trong xì ra, giam cầm Lăng Vân giác quy trận pháp. Ở nơi này hai đạo tử lôi chùm tia sáng dưới sự xung kích. Nháy mắt liền bị xuyên thủng ra hai đạo lỗ thủng. Sau đó, lấy vậy đạo lỗ thủng là trung tâm. Lôi quang gào thét hướng bốn phía cuộn sạch tràn ngập. Ngút trời lôi quang, chớp mắt cuộn sạch tới vách tường và trên nóc nhà. Những cái kia mờ u rùa cổ phù như tuyết gặp lửa lớn. Lấy bay độ nhanh bể tan tành làm tan rã. Ngay chớp mắt, toàn bộ sừng con rùa đại trận liền hoàn toàn tan vỡ. Còn như vậy chém về phía Lăng Vân kiếm khí. Ở nơi này loại sức mạnh to lớn trước mặt, lại là không chịu nổi một kích. Nháy mắt hóa thành hư vô. Ở một màn này rơi vào bên trong phòng khách những người khác trong mắt. Thì giống như là Lăng Vân trong tròng mắt. Phun ra hai đạo dài đến 100 mét màu tím chùm tia sáng. Cái này màu tím chùm tia sáng. Chớp mắt xuyên thủng phòng khách nóc nhà. Bắn vào bầu trời. Còn như trong đại sảnh này. Càng là cả phòng khách đều bị lôi quang bao phủ. Cái này, tất cả mọi người đều bị rung động đến tột đỉnh. Đây chính là lôi đình thần mâu. Từ Lăng Vân nắm giữ cửa này tuyệt thế thần thông sau đó. Cái này còn là lần đầu tiên thi triển. Quảng cáo, uy lực, quả nhiên long trời lở đất. Mộc vũ, phá hết thảy sau đó. Lăng Vân lại không có tiếp tục công kích. Mà là thời gian đầu tiên. Đi tới Thẩm Mộc Vũ bên người. Đem nàng đỡ dậy. Thẩm Mộc Vũ nhìn Lăng Vân. Trắng như tờ giấy ngọc nhan trên, toát ra lau một cái vô lực nụ cười. Thật tốt, Lăng Vân ca ca, nguyên lai ngươi thật quan tâm ta. Mộc Vũ dù chết cũng không tiếc. Nói xong lời này, nàng liền tựa như mất đi tất cả khí lực, ngã ở Lăng Vân trên cánh tay. Nói gì ngu nói, có ta ở đây, ngươi không chết được. Lăng Vân tâm thần lại là hung hăng níu. Hắn không chần chờ. Nhanh chóng lấy ra một quả tử kim đan. Lấy linh lực này nhập Thẩm Mộc Vũ trong miệng. Cảm nhận được tử kim đan dược lực ở Thẩm Mộc Vũ trong cơ thể nhanh chóng tràn ngập ra, tu bổ dậy nàng thương thế. Lăng Vân nhất thời yên lòng. Lo âu tản đi. Vậy cổ tạm thời bị áp chế ngút trời lệ khí liền lại lần nữa phun tràn ra. Thẩm Thiên Phàm, hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm thét. Cái gọi là thiên phát ý định giết người. Đấu chuyển tinh di, phát ý định giết người. Long xà khởi lục, người phát ý định giết người. Phúc thiên lật, Lăng Vân trong cơ thể. Khủng bố sát ý giống như bị tống giam vạn năm hung thú. Nháy mắt phá phong ra. Thẳng sông lên 9 tầng trời. Ầm, tiếp theo một cái chớp mắt. Lăng Vân ầm ầm động. Lôi đình thần mâu không chỉ có bản thân, có khủng bố lực sát thương, làm mở môn thần thông này. Lăng Vân bản thân thực lực, vậy sẽ đại phúc tăng lên. Cái này thì tương đương với, trong vòng thời gian ngắn, hắn có sấm sét thần thể. Đùng đùng, Lăng Vân bên người, lôi quang đem hắn hoàn toàn bao phủ. Hắn một tay ôm Thẩm Mộc Vũ, một tay nắm quyền, mang mãnh liệt lôi quang, ngang nhiên đánh phía Thẩm Thiên Phàm. Đáng chết, Thẩm Thiên Phàm ra đầu tê dại, cảm nhận được nguy cơ to lớn, nhưng hắn không thể lui được nữa. Phía sau là Thẩm gia, hắn như vừa lui, Thẩm gia những người khác càng khó hơn ngăn cản Lăng Vân. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.